Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 44, góc truyện audio.com. Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi? Đằng Hàn Mạc ngồi xuống bàn làm việc, mặt hắn như đầy sát khí, chẳng còn cái dáng vẻ vui tươi như lúc nãy. Tôi đã làm đúng như lời ngài dặn, Đinh Dạ Minh đã bị giao cho cảnh sát, tạm thời hắn sẽ bị nhốt ở đó chờ ngày ra tòa. Còn Tô Nhã Nhã cô ta vẫn chưa biết gì, tôi đã lấy được điện thoại của Đinh Dạ Minh và nhắn tin cho cô ta nên tạm thời cô ta vẫn ngỡ kế hoạch của Đinh Dạ Minh vẫn đang tiến triển tốt. Diệp Hàn báo cáo lại tình hình cho Đằng Hàn Mạc, còn gì nữa không? Đằng Hàn Mạc vẫn cắm cúi vào máy laptop, có vẻ như mọi thứ luôn đi theo chiều hướng mà hắn sắp đặt. Tất cả bọn chúng rồi phải trả giá. À, trong đoạn hội thoại của Đinh Dạ Minh có nhắc đến tịch Diệp Thành nên tôi đã đi điều tra rõ. Diệp Hàn đã là trợ lý thân cận của Đằng Hàn Mạc từ khi hắn bước vào Đằng Thị đến nay, anh cũng là một trong những cánh tay đắc lực hỗ trợ Đằng Hàn Mạc trong Hắc Bang, làm sao không thể hiểu tính khí và phong cách làm việc của hắn. Vì thế mọi thứ luôn được Diệp Hàn điều tra rất tỉ mỉ và rõ ràng. Tịch Diệp Thành, Đằng Hàn Mạc nghe đến cái tên này liền rất không vui nhíu mày, nhưng hắn cũng thắc mắc. Chẳng lẽ Tô Nhã Nhã và Tịch Diệp Thành đã qua lại việc gì sao? Còn nhớ từ sau lần tên đó bắt cóc Nguyệt Giao Giao, nghe nói sau đó Hà Mỹ Ly biết chuyện đã cãi vã với trên đó rất nhiều, dẫn đến cả hai ly hôn, Tịch phu nhân vì quá tức giận mà đã lâm bệnh. Chuyện này được cả giới truyền thông săn đón rầm rộ. Sau đó cổ phiếu của Hà Gia và Tịch Gia đều bị giảm trầm trọng, gần đây cả hai tập đoàn vừa mới lấy lại phong độ. Tích Diệp Thành nghe nói chú tâm vào công việc hơn rồi. Tất cả mọi chuyện từ việc Hà Mỹ Ly biết rồi việc giới truyền thông săn đón nồng nhiệt đều do Đằng Hàn Mạc sắp xếp, coi như là cảnh cáo, nhưng hắn cũng không phải là tuyệt tình đến mức giết chết không tha. Nếu hắn đã thẳng tay thì cả hai cái tập đoàn đó sẽ được thu mua bằng giá của đống phế vụn. Đây là đoạn tin nhắn của Tịch Diệp Thành và Tô Nhã Nhã. Diệp Hàn nói rồi đưa một chiếc điện thoại đặt lên bàn của Đằng Hàn Mạc. Nội dung của đoạn tin nhắn như sau. Tô Nhã Nhã, sao rồi? Anh đã bắt được Nguyệt Giao Giao chưa? Tịch Diệp Thành, rồi cô ấy đang ngủ. Tô Nhã Nhã, anh đã làm việc đó chưa? Tịch Diệp Thành, nhưng người hầu nói cô ấy đang đến kỳ, không làm chuyện đó được. Tô Nhã Nhã, không phải anh yêu cô ta sao? Làm đi, đến kỳ không ảnh hưởng đâu. Anh có được cô ta rồi thì lợi dụng cô ta để đánh gục Đằng Thị thôi. Tịch Diệp Thành, nhưng... Tô Nhã Nhã, tôi cũng là con gái mà, yên tâm, anh mà bỏ qua là mất cơ hội đó, nhớ chụp vài tấm hình nữa. Một tiếng sau, Tô Nhã Nhã, mọi chuyện ổn chứ? Đằng Hàn Mạc sắp thành công thì Đằng Hàn Mạc tới cướp người đi mất rồi. Đọc đến đây Đằng Hàn Mạc mở to mắt nhíu mày tức giận, không tránh khỏi chửi thề. Mẹ kiếp, Tô Nhã Nhã biết phụ nữ đến thắng không thể làm cái chuyện nam nữ đó nhưng lại cố tình thúc đẩy Tịch Diệp Thành làm, may mắn là hắn tới đúng lúc, nếu không thì mọi chuyện đã tang hoang rồi. Lại còn muốn chụp hình để uy hiếp hắn, muốn làm cho Đằng Thị sụp đổ sao? Chỉ nghĩ tới việc Tịch Diệp Thành muốn gây tổn thương phụ nữ của hắn là hắn đã phát điên lên rồi. Mặt Đằng Hàn Mạc trở nên vô cùng sắc, sát khí trong người hắn tỏa ra khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy phát sợ. Nhân viên trong công ty đều là những người có tài được tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Góc truyện audio.com. Vì Đằng Hàn Mạc không muốn nuôi những kẻ bất tài nên tất cả nhân viên trong công ty đều rất nghiêm túc, thế mà vẫn mấy lần bị sát khí của Đằng Tổng dọa xém rớt tim. Diệp Hàn cũng cảm nhận được điều đó. Chưa bao giờ anh ta thấy Đằng Hàn Mạc lại trở nên tức giận như thế. Đằng Hàn Mạc cư nhiên bước vào chiếc BMW đã đậu sẵn của mình. Việc này cậu phải sắp xếp cho thật kỹ vào. Nói rồi chiếc xe của hắn nhanh chóng rời đi, đôi mắt vẫn còn chứa sự tức giận. Tinh, hắn cầm điện thoại lên. Cậu ơi, hôm nay mấy giờ cậu về? Nguyệt Giao Giao đang ngồi ở một quán cà phê ngay trong trung tâm mua sắm nhắn tin cho hắn trong lúc chờ và Ái Châu đi vệ sinh. Tôi sẽ cố về sớm. Đằng Hàn Mạc vội nhắn lại ngay. Hai mày hắn cũng giãn ra, môi mỏng khẽ mỉm cười. Đúng, chỉ cần là cô thì dù hắn có đang khó chịu hay tức giận bao nhiêu là có thể xoa dịu hết. Cô vẫn là nhất rồi. Vâng, Nguyệt Giao Giao trả lời lại. Đúng là con ngoan trò giỏi, nếu là tác giả thì đã xin CMNR. Đằng Hàn Mạc muốn nghe giọng cô gái nhỏ của mình nên liền bấm gọi. Thế nào, em sắp về chưa? Tôi đón, hắn hỏi, tính ra là cả hai người đã đi được 3 tiếng đồng hồ rồi. Hai vị đằng phu nhân này muốn gom hết đồ trong khu mua sắm đó về hay sao? Không phải là sợ tiếc tiền mà là sợ xài không hết thôi. Bà chủ bảo là đi mua đồ chút nữa, bà bảo mua đồ xong muốn đi dạo với em một chút nên đã dặn người đến đón rồi. Thấy hắn gọi Nguyệt Giao Giao có chút phản ứng chậm, vậy đi cẩn thận bảo bối. Thiệt là lúc nào trong mắt hắn Nguyệt Giao Giao vẫn là hình ảnh của đứa trẻ lên ba ấy. Lúc nào cũng dặn ngoan nhé, cẩn thận không được chạy lung tung. người ta là chăm vợ như chăm em bé vậy. Vâng, thế em đi với bà tiếp đây, tạm biệt a. Nguyệt Giao Giao thấy và Ái Châu bước ra nên liền phải cúp máy. Sao rồi con, Đằng Hàn Mặc nó về sớm hay về trễ? Có vẻ bà thấy cô bé cúp máy nên đoán biết cô vừa nói chuyện với cậu con trai của mình xong liền tò mò hỏi việc mà mình đã dặn cô. Dạ cậu nói sẽ cố về sớm. Nguyệt Giao Giao thật thà trả lời, cô cũng hơi thắc mắc tại sao bà chốt lại nhờ cô hỏi chuyện này. Tốt quá, bà Ái Châu nói nhỏ, khuôn mặt có vẻ rất vui. Sao lại tốt ạ? Nguyệt Giao Giao thấy bà chủ nói thế có phần hơi ngu ngơ. Việc Đằng Hàn Mặc về sớm hay về trễ thì có vấn đề gì sao ta? Chấm, à không có gì đâu, chúng ta tới cửa hàng nội y đi. Nói rồi và Ái Châu vui vẻ kéo tay cô đi. Cách chương.